Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, chapter 17. Ăn thịt người Lâm đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Cho tàn thổi bay tới. Có thể thấy chôn giấu ở phía dưới sâm bạch cốt đầu. Kia đều là đã từng ở ăn thịt người trong rừng ngộ hại sinh mệnh. Có nhân loại, cũng có mặt khác sinh vật. Mặc kệ bọn họ sinh thời như thế nào. Hiện giờ lưu tại trên đời cũng chỉ dư lại này một phủng xương cốt. Cố Mông bọn họ ở ăn thịt người Lâm kia phiến đất khô cằn bên cạnh ăn cơm trưa. Cơm trưa có thể nói là thập phần phong phú. Ít nhất có thịt, chờ ngồi ở trên núi. Không có bất luận cái gì hình tượng gặm nướng đến tô hương đùi gà là lúc. Cố Mông lần đầu tiên ý thức được thịt là thứ gì. Đó chính là so bánh nén khô còn ăn ngon đồ vật. Gà rừng là ở trong núi chảo. Lông chim kia kêu một cái tươi đẹp xinh đẹp. Đương nhiên, lại xinh đẹp lông chim cũng không có làm nó miễn với bị giá thượng nướng BBQ giá vận mệnh. Toàn bộ gà đi mau mổ bụng, bị đặt tại hỏa thượng nướng. Nướng đến ngoại da khô vàng. Bên trên còn lau một chút Thẩm Cường bọn họ từ trên cây đào tới ong mật trong ổ kim hoàng sắc mật. Ong, cho nên ăn lên hương vị mang theo vài phần hồi vị ngọt lành. Còn không có nướng tốt thời điểm. Khi đó mùi hương mới vừa phiêu tán ra tới. Cố Mông đã tìm vị ngồi xổm đống lửa bên. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên giá gà nướng. Như thế nào như vậy hương? Nàng nhịn không được tưởng. Ngay cả nàng cảm thấy ăn ngon nhất bánh nén khô đều không có như vậy hương. Nàng ánh mắt thật sự là quá nhiệt liệt. Bởi vậy một nướng hảo. Diêm La liền trước bẻ một cái đùi gà cho nàng. Này gà rừng chính là sinh trưởng ở địa phương. Hoàn toàn món ăn thôn quê. Không cần thêm nhiều ít gia vị. Kia tư vị cũng đã thực đủ. Bởi vậy chờ Cố Mông một ngụm cắn đi xuống. Liền vẫn luôn chui đầu vào nỗ lực gặm thịt. Cố Mông hoàn toàn không thể tin được. Trên thế giới này thế nhưng còn có so bánh nén khô còn ăn ngon đồ vật. Phải biết rằng, trước đó, nàng đều cho rằng bánh nén khô mới là trên đời ăn ngon nhất đồ ăn. Không nghĩ tới gà nướng hương vị càng thêm mỹ vị. Ở gặm hai khẩu thịt lúc sau, Cố Mông nghiêm túc quyết định. Gà nướng kế bánh nén khô về sau trở thành nàng trong lòng thế giới đệ nhất ăn ngon đồ ăn. Đương nhiên, ở trở lại thành phố lớn lúc sau, nàng lại nếm tới rồi cơm tẻ cùng với đủ loại mỹ vị. Trong lòng thế giới đệ nhất ăn ngon đồ ăn mỗi ngày đều ở biến. Nàng ăn đến thật là vui. Người bên cạnh nhìn đều nhịn không được có muốn ăn. Hứa Tâm Như thần sắc uể oải. Nguyên bản không có một chút ăn cái gì sao. Chỉ là nhìn Cố Mông bộ dáng. Nhưng thật ra đi theo ăn chút gì. Cố tiểu thư bộ dáng này. Rất giống là ở gặm cái gì sơn chân hải vị giống nhau. Nàng ra cảnh, có phải hay không không tốt lắm a? Nhị cậu nói thầm, nói xong lời cuối cùng. Đã nghĩ tới Cố Mông trong nhà liền cơm đều ăn không nổi. Mỗi ngày chỉ có thể ăn bắp cơm tình huống. Phim truyền hình không đều như vậy diễn sao? Nghĩ vậy, hắn nhìn Cố Mông ánh mắt liền nhịn không được mang theo vài phần trìu mến. Không có. Cố Mông ra cảnh thực hảo, Hứa Tâm Như xúc chân. Nói các ngươi nghe nói qua Hồng Nghiệp Điền Sản sao? Hồng Nghiệp Điền Sản tổng tài chính là nàng ba, nghe vậy. Những người khác tức khắc có chút kinh ngạc. Hứa Tâm Như dừng một chút, do dự một lát nói, bất quá. Ta nghe nói, Cố Mông nàng mẹ ở nàng lúc còn rất nhỏ liền đã chết. Sau lại nàng ba lại khác cưới. Nàng còn có hai cái đệ muội nha. Này chẳng lẽ là có mẹ kế liền có sau ba? Nhị cậu thổi một tiếng huýt sáo, trong lòng có chút tò mò, lại coi trứng mông phủng đùi gà thơm ngào ngạt bộ dáng. Kia bộ dáng quả thực càng xem càng đáng thương, nhị cậu đám người càng là xác định trong lòng suy đoán. Quả nhiên là cải thìa trong đất hoàng, Hứa Tâm Như nói, cụ thể ta cũng không lớn rõ ràng. Cố Mông tính tình trầm mặc, không am hiểu cùng người giao lưu. Ta cùng nàng cũng không thân. Những việc này đều là nghe những người khác nói. Nàng lời này xem như nói được thập phần uyển. Chuyển. Nguyên lai Cố Mông há ngăn là trầm mặc a. Kia hoàn toàn chính là âm trầm. Những người khác cũng không muốn cùng nàng lui tới. Hứa Tâm Như trước kia cùng nàng quan hệ cũng liền so người xa lạ hảo điểm. Chỉ có đi học thời điểm gặp qua vài lần. Đối nàng ấn tượng chỉ còn lại có quái gở âm trầm bốn chữ. Bất quá hiện tại ngẫm lại, nếu là một người sinh hoạt đến hạnh phúc, tính cách lại như thế nào sẽ trở nên như thế quái gở không thảo hỉ đâu. Đại gia trong lòng lung tung rối loạn nghĩ, sau đó lại não bổ càng nhiều, tự động cấp Cố Mông bỏ thêm vào cốt truyện. Cho nên, chờ Cố Mông ngẩng đầu lên, đối tượng chính là đại gia ngầm có ý thương tiếc ánh mắt. Cố Mông, Thẩm Cường lại xé một cái đùi gà cho nàng, ôn nhu nói, nhanh ăn đi, ngươi thích liền ăn nhiều một chút. Cố Mông bị hắn ánh mắt xem đến da đầu tê dại. Bất quá có gà nướng ăn, nàng cũng liền theo bọn họ nhìn lại. Bọn họ ăn xong cơm trưa không bao lâu, quân bộ phái tới phi cơ mới đến, cánh quạt cuốn lên cuồng phong tới, thổi chúng Cố Mông khô thảo một đoàn đầu tóc bay loạn. Nàng đi, hiện tại bộ dáng xấu, liền tóc đều khô khốc phát hoàng, lại nhìn nhân gia Hứa Tâm Như, kia đầu lượng nhu thuận, nhiều xinh đẹp a. Cố Mông nhịn không được thở dài. Diêm thiếu tá, trên phi cơ xuống dưới một người, ăn mặc quân phục, trên đầu mang quân mũ, xuống dưới liền cấp Diêm La kính cái lễ, sau đó mới nói, bên trên nhận được tin tức của ngươi, lập tức liền phái ta lại đây. Diêm thiếu tá, ngươi chấp hành nhiệm vụ vất vả. Diêm La đám người cũng cấp đối phương trở về lễ, kêu một tiếng La trung úy. La trung úy xốc xốc quân mũ, ánh mắt ở còn ở bùm bùm thiêu ăn thịt người Lâm thượng đảo qua, sau đó bình tĩnh dừng ở không trung cái kia thật lớn nộ mục kim cương hư ảnh thượng. Này, đây là có chuyện gì a? Diêm thiếu tá, La trung úy chỉ kim cương hư ảnh, nói, tự nhiên cảnh quan, máy chiếu, nào đó công nghệ cao thủ đoạn, còn có những người này, là người thường, ngươi không phải đuổi bắt buôn ma túy sao? Hắn liên thanh truy vấn, vấn đề đó là lão nhiều, đương nhiên, hắn nhất quan tâm vẫn là phía sau cái kia hư ảnh. Một chút đều không che giấu chính mình chấn động cùng kinh ngạc. Phi cơ cách đến thật xa thời điểm bọn họ liền chú ý tới cái này kim cương hư ảnh. Như vậy, xa khoảng cách, này tòa hư ảnh vẫn là cho bọn hắn mang đến cực đại chấn động. Mà càng tới gần, cái loại này chấn động càng mãnh liệt. Nộ mục kim cương này tôn Phật cùng mặt khác Phật không giống nhau. Hắn hai mắt trừng lớn như chuông đồng, trên mặt không thấy nửa phần từ bi, có chỉ là phẫn nộ cùng uy nghiêm. Mani La trung úy đám người thậm chí không dám cùng với đối diện, bởi vì bọn họ gần chỉ là xem một cái, liền cảm thấy áp lực nặng nề, phía sau lưng mồ hôi lạnh đều phải chảy ra. Này gần chỉ là một cái hư ảnh mà thôi a, bọn họ trong lòng khó hiểu, không tránh được ở trong lòng sinh ra vài phần kính sợ tới. Diêm La liếc mắt nhìn hắn, chậm gì gì giới thiệu nói, đây là kim cương trận. La trung úy hẳn là nghe qua nộ mục kim cương này tôn Phật. Kim cương trừng mắt, trừ tà tránh uế, nghe đến đó La trung úy. Từ từ, Diêm thiếu tá, ngươi có phải hay không đầu bị tạp a? Cái gì kim cương Phật, cái gì trừ tà tránh uế, ngươi đây là đang làm phong kiến mê tín a? Phong kiến, mê tín. La trung úy quay đầu nhìn phía sau nộ mục kim cương, đột nhiên có chút không xác định lên. Cái loại này thuộc về nộ mục kim cương uy nghiêm cùng lực lượng, ngươi hoàn toàn vô pháp xem nhẹ. Này căn bản là không giống như là dùng bất luận cái gì công nghệ cao thủ đoạn là có thể hợp thành ra tới. Hắn giống như là chân chính Phật giống nhau. Nghĩ vậy, La trung úy dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm cười chính mình, khoa học dân chủ phú cường, phong kiến mê tín không được a. Cùng La trung úy nói hai câu, Cố Mông bọn họ đoàn người bị mang lên phi cơ. Thấy Cố Mông thời điểm, La trung úy bọn người bị hoảng sợ, thời khô thành tinh. Một cái tiểu binh một câu buột miệng thốt ra, La trung úy phun ra một hơi tới, quay đầu lại đánh một chút kia tiểu binh đầu, trách mắng, cút đi. Nhân gia rõ ràng chính là người sống, chính là diện mạo có chút kỳ lạ điểm mà thôi, có điểm xấu. Cố Mông không sao cả cười một cái, không thế nào để ý nói, ta biết, ta hiện tại bộ dáng khó coi. Nghe vậy, La trung úy nhưng thật ra đối nàng xem với con mắt khác. Như vậy bộ dáng, thế nhưng còn có thể như vậy tiêu sái, đứa nhỏ này tâm tính không tồi a. La trung úy mang đến người hơn phân nửa giữ lại, tổng cộng 2 giá phi cơ. Cố Mông bọn họ phân biệt thượng phi cơ. Phi cơ cất cánh thời điểm, Hứa Tâm Như bọn họ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. bọn họ hiện tại rốt cuộc có thể rời đi cái này ác mộng giống nhau địa phương. Hiện tại hồi tưởng lên, mấy ngày nay trải qua giống như là một giấc mộng, một hồi ác mộng, nếu có thể nói, bọn họ thật hy vọng đây là một hồi ác mộng. Sau giờ thượng phi cơ, là trung úy đám người phát hiện, cái này gọi là cố mông nữ hài tử, không chỉ có là bộ dáng lớn lên kỳ quái, này thân thể càng là kỳ quái, này ti sợ là huyết bao làm đi. Cố tiểu thư, ngươi không sao chứ, ngươi kiên trì trụ, chúng ta lập tức là có thể đến bệnh viện. Cố mông phun đệ nhất khẩu huyết thời điểm, là trung úy đại kinh thất sắc, vội vàng thúc giục phi công nhanh lên. Diêm La đám người lạnh nhạt mặt, cố mông xoa xoa khóe miệng cười, đối là trung úy lộ ra một cái thẹn thùng ngượng ngùng cười tới. Nói, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, xem thói quen thì tốt rồi, xem thói quen thì tốt rồi. Là trung úy đám người có chút nghi hoặc khó hiểu. Đương nhiên, thực mau bọn họ liền minh bạch cố mông ý tứ. Bởi vì ở kế tiếp đường xá chung, đối phương lại phun ra hai lần huyết. Là trung úy, không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình tới mới hảo. Như vậy hộp máu, thật sự không thành vấn đề sao? Sao mà ở cố mông bọn họ rời đi không bao lâu? Lại là một chiếc máy bay trực thăng rơi xuống ăn thịt người lâm nơi này. Là trung úy lưu lại các binh lính cảnh giác nhìn này chiếc phi cơ. Sau đó nhìn từ trên phi cơ đi xuống tới mấy cái hòa thượng. Hòa thượng, kim cương trận, đây là kim cương trận. Này tuyệt đối là kim cương trận. Một chút phi cơ, một cái râu tóc bạc trắng. Hạc phát đồng nhan hòa thượng ngẩng đầu vẻ mặt kích động nhìn trước mắt đến Phật tượng hư ảnh. Lúc này ăn thịt người lâm thượng hỏa đã diệt đến không sai biệt lắm. Chỉ có thể nghe thấy bùm bùm tạc nứt thanh, mà kia tòa nộ mục kim cương hư ảnh cũng đã chậm rãi biến phai nhạt, chỉ để lại một cái nhợt nhạt bóng dáng. Một màn này nhìn qua, đã hơi ảo mà lại trang trọng, làm nhân tâm sinh kính sợ cùng tín ngưỡng. Hết chương.